Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 Sở Hàn biến hóa. Nói lên Sở Hàn, liền không thể không đề này đó thời gian. Gia hỏa này không thể hiểu được biến hóa. Từ khi ngày ấy xem xong điện ảnh, Sở Hàn liền chưa bao giờ xuất hiện quá. Tuy nói tiến vào Tím Nguyệt Dòng binh đoàn nơi dừng chân trước, Tô Mạch từng đã cảnh cáo hắn mấy lần, nhưng Sở Hàn hiển nhiên không phải cảnh cáo hai câu, liền chịu nghe lời chủ. Hắn không có xuất hiện, nhất định có nguyên nhân. Nếu đặt ở trước kia, chớ nói mấy ngày rồi, mặc dù 1-2 năm không xuất hiện, cũng coi như không thượng cái gì đại sự, Tô Mạch một chút cũng sẽ không để ý. Nhưng hiện tại bất đồng, từ khi tiến vào mộng cảnh thiên đường sau, Sở Hàn biến hóa có thể nói mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là mê thượng côn khúc cùng cầu huyết ngôn tình kịch sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem người giấy con rối thời gian dùng hết. Hiện giờ liên tiếp mấy ngày không có xuất hiện, thậm chí tiến vào kịch bản sau đều không có tin tức. Thực sự kỳ quặc, Sở Hàn là Tô Mạch nhân cách thứ hai. Hắn tự nhiên biết tên kia có chính mình tư nhân không gian. Ở tư nhân không gian, Sở Hàn chính là thần, có thể tùy ý thao tác hết thảy, biết về biết, nơi đó dù sao cũng là Sở Hàn tư nhân lãnh địa. Tô Mạch không chỉ có chưa bao giờ đi vào, thậm chí chưa từng có hỏi đến quá, đây là từ khi nhân cách thứ hai sau khi xuất hiện. Hai người đạt thành ăn ý, không thể nghi ngờ, mấy ngày nay, Sở Hàn vẫn luôn hòa ở tư nhân không gian. Tuy rằng không có nhìn đến, nhưng hắn ở bên trong làm cái gì, Tô Mạch cũng mơ hồ có thể đoán được một vài. Tóm lại không phải cái gì chuyện tốt là được. Có một số việc thật Tô Mạch không thể không thừa nhận. Đối mặt Sở Hàn chuyển biến, Tô Mạch càng có rất nhiều lo lắng. Rốt cuộc Sở Hàn là hắn nhân cách thứ hai. Phàm là sinh ra chút nào biến hóa, đều sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân cách. Rốt cuộc hai nhân cách nhất thể cùng Mạch, Tô Mạch cần thiết thời khắc nắm giữ Sở Hàn biến hóa, mới có thể ở xuất hiện vấn đề lớn khi, kịp thời xử lý. Mặc dù trong lòng lo lắng, Tô Mạch như cũ chưa từng có hỏi, thậm chí ở tiến vào kịch bản trước đều không có nghĩ tới triệu hoán Sở Hàn. Chẳng sợ ở sâu trong nội tâm phi thường lo lắng, cùng với có như vậy một tí xíu tưởng niệm mơ siêu vì thế. Thông qua hệ thống nhắc nhở, Tô Mạch phỏng đoán xuất quan phương trận doanh đều không phải là không thể cứu vãn khi. Liền không chút do dự đánh thức Sở Hàn, đến nỗi, việc công xử theo phép công, vẫn là xuất phát từ tư tâm. Liền không được biết rồi, muộn thanh làm đại sự, Sở Hàn một lần nữa sau khi xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra lại có tân biến hóa. Nhất lộ rõ biến hóa có hai điểm. Đệ nhất, nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt. Đệ nhị, đối đãi Tô Mạch thái độ. Ánh mắt so dĩ vãng càng thêm cực nóng. Cực nóng đến liền từ trước đến nay lạnh nhạt Tô Mạch đều nhịn không được lảng tránh này tầm mắt. Loại này biến hóa đại biểu cho cái gì Tô Mạch không rõ ràng lắm. Nhưng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy sau lưng chân tướng tuyệt không đơn giản. So với cái này, càng lệnh Tô Mạch ngạc nhiên thậm chí khiếp sợ chính là Sở Hàn đối thái độ của hắn. Lại lần nữa xuất hiện Sở Hàn, thế nhưng trở nên thập phần ôn nhu cùng nghe lời. Từ trước đến nay bá đạo Sở đại gia đột nhiên trở nên đã ôn nhu lại thiện giải nhân ý. So là Tô Mạch cũng trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Đặc biệt là, gia hỏa này còn học xong quan tâm, vừa xuất hiện liền đối với Tô Mạch một trận hỏi han ân cần. An ủi xong, sau, càng dùng chờ mong ánh mắt trừng mắt hắn, tựa hồ đang đợi Tô Mạch phản ứng. Chỉ tiếc, lãnh đạm Tô Mạch vẫn chưa cấp ra Sở đại gia chờ mong phản hồi. Đại gia ánh mắt lập tức liền u oán lên, u oán về u oán, càng càng càng hăng Sở Hàn vẫn chưa bởi vậy mà bị thương. Ngược lại gấp đôi phấn khởi, chỉ tiếc, Tô Mạch không có cho hắn cơ hội, lập tức giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Vừa xuất hiện liền phải tách ra, điểm này làm Sở Hàn thập phần bất mãn, ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có đưa ra dị nghị, thậm chí còn thập phần hưởng thụ Tô Mạch chỉ huy. Rời đi trước, Sở Hàn trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái không để yên. Khác Tô Mạch không nghe rõ, nhưng trong đó ba chữ lại nghe rõ ràng. Thê quản nghiêm ơ siêu thần con mẹ nó thê quản nghiêm. Gia hỏa này rốt cuộc ở tư nhân trong không gian nhìn chút cái gì a? Một lần nữa xuất hiện Sở Hàn đã gọi người bất đắc dĩ lại lệnh người lo lắng. Cũng may còn tính nghe lời, ngoan ngoãn chạy tới tháp lợi ngươi rừng rậm. Điểm này Tô Mạch còn tính vừa lòng, tuy rằng bị thê quản nghiêm, ba chữ lôi, ngoại tiêu lý nộn. Nhưng Sở Hàn nghe lời lại làm Tô Mạch bớt lo không ít. Nếu hắn có thể vẫn luôn hưởng thụ nhân vật này, đối Tô Mạch mà nói hiển nhiên chỗ tốt nhiều quá chỗ hỏng. Ít nhất không cần lo lắng ra hỏa này sằng bậy, ta không đồng ý, nghe xong Tô Mạch đề nghị sau. Sa Tuấn Dân trừng mắt hung hăng nói, gia nhập tháp siêu hắc ám trận doanh, ngươi ra hỏa này điên rồi đi, tưởng đem chúng ta đều hại chết sao. Giờ phút này tím nguyệt không chỉ có phụ 150 tích phân, càng thu được một lần hệ thống cảnh cáo. Dựa theo bình thường logic, đương nhiên cho rằng người chơi phàm là làm ra bất luận cái gì đối vai chính, đối tam đại hiệp hội bất lợi sự tình, đều sẽ đã chịu hệ thống trách phạt, mà phản bội liên minh quân gia nhập tháp lợi ngươi hắc ám trận doanh. Không thể nghi ngờ là hậu quả nghiêm trọng nhất lựa chọn chi nhất. Không ngừng Sa Tuấn Dân, còn lại người cũng là như thế này tưởng. Rốt cuộc hệ thống trừng phạt hãy còn ở bên tai. Không có người nguyện ý lấy chính mình đến sinh mệnh làm thực nghiệm mơ siêu thấy thế. Tô Mạch kiên nhẫn giải thích nói. Cái này kịch bản nghiêm khắc tính lên. Chỉ có hai cái trận doanh. Liên minh quân cùng tháp cắt nhĩ khâu lang. Hệ thống sẽ không làm vô ý nghĩa sự. Cái gọi là trừng phạt chỉ là một cái ảo giác. Làm chúng ta nghĩ lầm cần thiết lấy vai chính cùng liên minh quân vì điểm xuất phát. Tô Mạch cho rằng, sở dĩ sẽ sinh ra xử phạt nguyên nhân tuyệt phi cái gì không thể phản bội. Mà là bởi vì bọn họ vị trí, vô luận tím nguyệt vẫn là chiến hồ. Giờ phút này toàn ở liên minh quân trận doanh nội. Tím nguyệt song binh đoàn bước vào tam đại hiệp hội nơi dừng chân nháy mắt. Hệ thống liền cam chịu bọn họ lựa chọn trận doanh. Cũng nguyên nhân chính là này, ở bọn họ làm ra bất lợi với bổn trận doanh sự tình khi, hệ thống mới có thể làm ra trừng phạt. Trên thực tế, tím nguyệt cũng hiếu chiến hổ cũng thế, tiến vào liên minh quân doanh mà hoàn toàn xuất phát từ tự theo bản năng. Rốt cuộc người chơi cũng là nhân loại, chủ ý thức vẫn có khuynh hướng lựa chọn đều là nhân loại liên minh quân. Hơn nữa vai chính cũng ở liên minh quân nội. Ở không có càng nhiều hữu hiệu tin tức trước dẫn đầu tiến vào liên minh quân. Hiển nhiên là tốt nhất cũng là nhất cẩn thận lựa chọn. Ý của ngươi là, nếu chúng ta không có đi vào liên minh quân, mà là trực tiếp từ bỏ nơi này, lựa chọn trực tiếp tiến vào rừng tháp cắt nhĩ, liền có cơ hội lựa chọn gia nhập cái nào trận doanh. Tô Mạch gật gật đầu, tiếp tục nói, hẳn là không sai được ngươi dựa vào cái gì như vậy cho rằng. Sa Tuấn Dân không cam lòng hỏi, hệ thống nhắc nhở Tô Mạch một chút cũng không thèm để ý Sa Tuấn Dân đối chính mình định ý. Như cũ nhẫn nại tính tình giải thích nói, ba lần cảnh cáo sau, người chơi đoàn đội sẽ bị đuổi đi ra tam đại hiệp hội trận doanh. Sau đó đâu, nhiệm vụ thất bại, bị phán phụ sau, trực tiếp mạt sát, không thể phủ nhận chính là, trải qua hệ thống trừng phạt nghiêm khắc. Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ đều trở nên bó tay bó chân lên. Sợ lại ra một chút sai. Kỳ thật Tô Mạch đưa ra cái này điểm đáng ngờ cũng không khó phát hiện. Nhưng ở hắn hỏi lại trước, Tím Nguyệt thế nhưng không ai tinh tế nghĩ tới vấn đề này. Mã Đào mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vẻ mặt trầm trọng nói. Tuyệt đối không thể đào thải. Đây chính là lược sát kịch bản. Hệ thống không có khả năng như thế hà khắc. Cho nên, bị đuổi đi người chơi đoàn đội, đem bị động gia nhập vai ác trận doanh. Không tồi, Tô Mạch gật gật đầu, tiếp tục bổ sung nói. Trên thực tế, ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống, tưởng đem một chi người chơi đoàn đội đuổi đi ra liên minh quân trận doanh. Cũng không tính việc khó, tỉ như, mua được mấy cái bản thổ dòng binh đoàn ác ý sinh sự. Hệ thống không có khả năng lưu ra lớn như vậy bác. đây là ở nhắc nhở người chơi đoàn đội, trừ bỏ chính nghĩa, liên minh quân ngoại, còn có thể lựa chọn tà ác tháp cắt nhĩ khâu lăng. Hảo đi, liền tính ngươi nói rất đúng, chúng ta cũng không có lý do gì từ bỏ liên minh quân A. Thiệu Thiến nói, tháp cắt nhĩ khâu lăng tà ác sinh vật rốt cuộc thế nào ai cũng nói không chừng. Vạn nhất chúng nó thập phần thống hận nhân loại đâu. Khi đó đừng nói mượn chúng nó thế. Nói không chừng vừa thấy đến chúng ta, liền không khỏi phân trần sát đi lên đâu. Thiệu Thiến nói không phải không có lý, thậm chí cực đại khái suất sẽ như thế. Đương nhiên, cẩn thận Tô Mạch tự nhiên sẽ không để sót điểm này. Cho nên, chúng ta vẫn cứ muốn binh chia làm hai đường, còn muốn tách ra. Nghe đến đây, Ngao Tuyết nhíu mày nói, lính đánh thuê kênh 1000 mễ ngoại liền mất đi tác dụng. Tách ra nói, hai bên nhất định sẽ mất đi liên hệ. Diễn sinh kịch bản bản đồ tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đặc biệt là Trung Ma kịch bản nguy cơ từ phía, mất đi liên hệ sau, nói không chừng đến cuối cùng đều không thể hội hợp. Vạn nhất, cho nên chúng ta cần thiết đuổi ở Thiên Lang tiến vào kịch bản trước. Đem toàn bộ kế hoạch quy hoạch hảo. Tô Mạch tự tin cười, chân thật đáng tin nói, đừng quên chúng ta đối thủ là Thiên Lang, Thanh Đồng cấp song binh đoàn. Làm từng bước nói, tím nguyệt thắng lợi tỷ lệ thập phần xa vời. Lựa chọn tháp cắt nhĩ khâu lăng xác thật mạo hiểm, nhưng vì giữ được tím nguyệt, cái này hiểm đáng giá một mạo, xin khuyên chư vị không cần lại ôm có chút may mắn tâm lý. Cũng làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị cùng giác ngộ. Tô Mạch nhắc tới Thiên Lang sau, tất cả mọi người câm miệng, liền thấy vẫn luôn tưởng phản đối hắn Sa Tuấn Dân cũng là như thế. Hắn đề nghị cố nhiên mạo muội, nhưng thành công nói, này sẽ là tím nguyệt đánh bại Thiên Lang cùng chiến hổ lớn nhất ưu thế. Chẳng qua, lệnh Tô Mạch không nghĩ tới chính là, mặt khác một bên Kha lão cũng chú ý tới điểm này. Cũng đồng dạng đánh lên vai ác trận doanh chủ ý. Bất quá, cùng Tô Mạch tìm mọi cách thuyết phục tím nguyệt bất đồng. Kha lão cũng không có đem chính mình đến suy đoán nói cho chiến hổ. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng làm ra cùng Tô Mạch đồng dạng lựa chọn. Trước tiên tiến vào rừng tháp cắt nhĩ, Kha lão thuyết phục chiến hổ lý do rất đơn giản. Trước tiên sờ soạng lộ tuyến, cũng nghĩ cách hoàn thành trước trí nhiệm vụ, vì kế tiếp chiến đấu làm tốt sung túc chuẩn bị. Bởi vậy, đường Tô Mạch thượng tại thuyết phục tím nguyệt mọi người phân công nhau hành động khi... Cũng đem chính mình quy hoạch tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch nói thẳng ra khi Kha lão đã mang theo chính mình tiểu tùy tùng Thôi Quảng Lâm. Trước một bước rời đi Tam Đại Hiệp hội trận doanh, Kha lão so Tô Mạch nhanh một bước, lại so với Sở Hàn chậm một bước, hắn cùng Thôi Quảng Lâm vừa mới rời đi Tam Đại Hiệp hội không lâu. Sở Hàn đã trước một bước bước vào rừng tháp cắt nhĩ. Hai cái giờ sau. Tím Nguyệt song binh đoàn rốt cuộc làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Cũng nhằm vào các loại ngoài ý muốn nhân tố thảo luận ra các loại ứng đối thi thố. Cùng Kha lão bất đồng chính là, đi theo Tô Mạch cùng tiến vào rừng tháp cắt nhĩ cùng sở hữu hai người. Phân biệt là Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân, dựa theo Tô Mạch nguyên bản tính toán, hợp lý nhất phân phối phương án hẳn là hắn, Thiệu Thiến cùng với Mã Đào ba người. Nhưng mà, nghe xong Tô Mạch lớn mật kế hoạch sau, đã chết sống một lần Sa Tuấn Dân chết sống không đồng ý. Mọi người đành phải lui mà cầu tiếp theo, làm Sa Tuấn Dân cùng Mã Đào đổi chỗ một chút, chờ bọn họ đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch tham thảo xong sau. Thái Dương đã tây chờ mơ siêu cẩn thận khởi kiến nói, tốt nhất ngày mai buổi sáng lại xuất phát, nhưng trước mắt thời gian cấp bách. Thả cự Thiên Lang tiến vào kịch bản đã không đủ 15 tiếng đồng hồ. Tô Mạch ba người đành phải lựa chọn nửa đêm lên đường. Tô Mạch ba người rời đi, Ngao Tuyết bốn người cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng tính toán từ bỏ vai chính quang hoàn, nhưng bán tinh linh bối luân vẫn là muốn tiếp cận, ít nhất muốn nắm giữ hảo vai chính quang hoàn kích phát điều kiện. Cùng với này sau lưng thế lực nên như thế nào lợi dụng. Còn có một chút, Tô Mạch cho rằng bối luân nếu là vai chính, 10 chi 8 9 trốn không thoát vai chính cố hữu nào đó cẩu huyết kịch bản cùng Kiều Đoạn. Mà này vô cùng có khả năng trở thành bối luân không thể không đi vào tháp cắt nhĩ khâu lăng lý do. Có thể nói, Ngao Tuyết bốn người tốt nhất ở Thiên Lang tiến vào kịch bản trước đào ra chân tướng tới. Có lẽ là Kha Lão cùng Tô Mạch Gian ăn ý nổi lên tác dụng. Chẳng sợ hai người đã trước sau rời đi, Tím Nguyệt cùng Chiến Hổ vẫn cứ không có phát sinh xung đột. Mặc dù tìm được bán tinh linh bối luân khi, hai bên lại lần nữa đối mặt, như cũ không có vung tay đánh nhau, chỉ là thập phần ăn ý lảng tránh đối phương. Mặt khác một bên, Kha Lão hai người rốt cuộc tới rừng tháp cắt nhĩ mảnh đất giáp danh. Tô Mạch ba người tắc vừa mới rời đi Tam Đại Hiệp Hội nơi dừng chân. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, Tô Mạch cùng Thiệu Thiến trước một bước tiến vào rừng tháp cắt nhĩ. Sa Tuấn Dân thì tại biên cảnh phụ trách tiếp ứng cùng truyền lại tin tức. Chẳng qua, ba người vừa ly khai nơi dừng chân không lâu, Tô Mạch liền nhận được một cái đến từ Sở Hàn hệ thống nhắc nhở. Nhận được hệ thống tin tức trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự thay đổi nguyên bản kế hoạch. Hết chương.